Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, Siho anh Yoruichi. Đương nhiên, lúc này Trinh Linh đình nội khí phân có chút bi thương. Vì vậy tiệc ăn mừng tự nhiên không thích hợp đường hoàng. Thậm chí là giảm bớt phiền toái. Dứt khoát là đang ở vô thương gia trung đình viện tổ chức. Dù sao so với Hinamori Momo bọn họ, làm là đội trưởng vô thương sở phân phối trạch dinh, nhưng là rộng rãi rất. Đến, để cho chúng ta ăn mừng lần này Rukia hữu kinh vô hiểm. Bình an nhiên trở về. Renji tỏ ra phá lệ cao hứng. Ngay từ đầu chính là giơ chén cười lớn. Mọi người tự nhiên cũng là hoan hô chung nhau giơ chén. Rukia càng là hai mắt rưng rưng. Đối với mọi người vì chính mình tổ chức tiệc ăn mừng trong lòng cảm động không thôi. Tại tập thể hoan hô sau, mỗi người tất cả đều là buông ra. Ba hai thành bầy tiếng cười nói lên. Vô thương cũng là tùy ý ngồi ở cái ao nham thạch trên. Tiểu tử, nghe nói ngươi là bây giờ ba phen đội đội trưởng. Nhìn dáng dấp ngược lại có vài phần thực lực. Lần này ngươi chặt đứt Aizen cánh tay thật đúng là đại khoái nhân tâm. Đang lúc này, một cái cổ đồng sắc cánh tay đột nhiên ôm vô thương bả vai. Cởi mở cười to nói. Vô thương quay đầu nhìn đối phương liếc mắt. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt mỉm cười nói. Có thể có được trước hai phiên đội đội trưởng tán dương. Đây thật là ta vinh hạnh. Bất quá Yoruichi nữ sĩ. Người một đại mỹ nhân như vậy liền thân cận đối với ta. Nhưng là nhượng ta có chút không quá nhàn nhã đây. Người tới chính là Siho anh Yoruichi. Hơn nữa mới vừa mới đối phương lúc xuất hiện sau. Vô thương vậy mà không có phát hiện bao nhiêu. Mặc dù cái này là bởi vì hắn không có phòng bị duyên cớ. Nhưng là lấy như vậy tốc độ nhích lại gần mình. Vẫn là nhượng vô thương cảm thấy đối phương có loại hướng mình thị uy cảm giác. Siho anh Yoruichi trừ ra thịt thiên về cổ đồng sắc bên ngoài. Xúc lấy tóc dài màu tím. Hơn nữa buộc thành đuôi ngựa hình. Vàng óng nhan sắc hai mắt càng là nhượng nó bằng thêm một vòng anh khí. Nhất là kia trước người cầm quần áo cao cao trống lên hùng vĩ. Càng là nhượng ở tư thế hiên ngang đồng thời còn có lấy mạnh mẽ nữ tính mị lực. Tuyệt đối có thể nói là một vị đại mỹ nhân. Gọi ta Yoruichi liền có thể. Không cần phía sau ra cái gì nữ sĩ. Xem ra ngươi và Soifong nói một dạng thật đúng là một cái tâm địa sắt đá nam nhân. Biết rõ ta là đại mỹ nhân. Ta đây sao thân cận ngươi nhưng là tiện nghi ngươi. Cứ nhiên còn nói cái gì không có thói quen. Đây chính là rất vô lý. Yoruichi đầu tiên là cởi mở cười một tiếng. Nhưng là cũng không có thu tay về. Ngược lại là mặt đầy khó chịu nói. Vô thương chân mày cau lại. Toàn có thâm ý nói. Xem ra Yoruichi là Soifong đội trưởng tới. Đúng vậy. Soifong kia tiểu gia hỏa quá mức ngạo kiều. Lần trước người đối với. Đúng. Nàng nói xin lỗi lãnh đạm như vậy. Nhưng là nàng lại mất hết mặt mũi lại tìm ngươi. Cho nên cố ý tìm trên ta. Yoruichi thản nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó bĩu môi nói. Nghe vậy, vô thương lộ ra kinh sợ. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương nói xin lỗi là đôi cước bàn lúc. Bởi vì nhận được Aizen âm mưu mà đem chính mình trông chừng sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới tại chính mình lạnh nhạt nơi Rico. Luôn luôn lãnh khốc cùng mình cũng không có quá nhiều tiếp xúc Soifong cư nhiên sẽ cố ý để cho đối. Phương ra mặt, nếu như là chuyện này nói. Như vậy Yoruichi ngươi liền giúp ta cho Soifong đội trưởng mang câu nói được. Thì nói ta đã không thèm để ý. Hơn nữa ta cũng đã tha thứ nàng. Vô thương lắc đầu một cái. Chợt mặt giãn ra cười nói. Nguyên bản hắn đúng là đã đem Ukitake Jiushiro mấy người phân chia đến người xa lạ hàng ngũ. Thậm chí đối với đến nay sau cướp lấy thi hồn giới kế hoạch. Cũng là đem mấy người kia cô lập đến khu vực nòng cốt trong. Nhưng là bây giờ Soifong một phen việc làm. Ngược lại nhượng hắn có chút những ý nghĩ khác. Lúc này mới đối với. Đúng, nha. Nói thế nào ngươi cũng đều là nam nhân. Soifong kia tiểu gia hỏa mặc dù coi như lạnh băng. Nhưng nội tâm vẫn là rất được. Người có thể nói như vậy. Ta nghĩ So Yifeng trong lòng hẳn sẽ thật cao hứng. Yoruichi tán thưởng nhìn xem Vô Thương, đồng thời cảm khái nói. Đối với So Yifeng, Yoruichi trong lòng chung quy là có chút thẹn với. Nếu không nói, cũng sẽ không So Yifeng tìm trên nàng sau. Nàng liền sẽ đáp ứng một tiếng. Vô Thương nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá chợt nhìn xem gần ngay trước mắt Yoruichi. Không nhịn được chế nhạo nói. Dĩ nhiên Yoruichi ngươi biết rõ ta là nam nhân. Như vậy ta nhớ ngươi cũng có thể buông tay đi. Dù sao ngươi như vậy đến gần ta nhưng là nhượng ta có chút rất khó khăn đây. Yoruichi ôm lấy Vô Thương bả vai. Tự nhiên mà nhiên khí kia đầy đặn chỗ cũng là dán chặt lấy Vô Thương trên người. Lúc này Vô Thương có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ cánh tay truyền tới kinh người nhu tính. Đêm, sợ run, chợt cũng là phát hiện mình đầy đặn nơi khác thường. Bất quá trời sinh tính sáng sủa có lấy nam nhân một dạng cởi mở cá tính nàng chính là không chút. Nào lùi bước ý tứ, ngược lại là cánh tay căng thẳng, càng thêm dán chặt hướng Vô Thương. Thật không nhìn ra đây, không nghĩ tới ngươi chính là một cái háo sắc nam nhân. Bất quá ta không có để ý. Ngươi còn để ý cái gì? Yoruichi lông mày xinh đẹp khều một cái. Đồng dạng là chế nhạo nói. Không, ta cũng không phải là để ý. Ta chỉ là đang nhắc nhở hoặc có lẽ là cảnh cáo mới đúng. Dù sao ta cũng không phải là một cái ưa thích bực bội người một nhà. Càng không phải là một cái được ở quá nhiều cám dỗ nam nhân. Nếu là ta không nhịn được nói. Sẽ xảy ra cái gì sự tình? Ta nghĩ Yoruichi đến lúc đó có thể sẽ hối hận khiêu khích ta. Vô Thương cười híp mắt nói. Phải nói đối với. Đúng, Yoruichi một cái như vậy vóc người đầy đặn. Hơn nữa tràn đầy dã tính nữ nhân không có hứng thú. Vô Thương mình cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ bất quá trừ giống như Masumoto Renjiku như vậy tình huống đặc biệt bên ngoài. Hắn một dạng đều là sẽ rõ ràng lấy tới. Vô Thương lại nói rất thẳng trắng. Cũng rất tràn đầy khiêu khích. Yoruichi hai mắt không khỏi nheo lại. Nàng cũng không phải là một cái nhận được khiêu khích có thể chịu được người. Ngược lại, đối mặt khiêu khích nàng càng thích lấy mãnh liệt hơn khiêu khích trở lại cho đối phương. Thật là thú vị đây. Không nghĩ tới trở lại Trinh Linh Đình không nhiều lâu liền gặp phải ngươi như vậy cái thú vị nam nhân. Ngươi đã không thích bực bội cùng chịu đựng cám dỗ. Như vậy ngươi cũng không cần nhẫn nại. Nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi có thể bắt được ta mới được. Yoruichi khiêu khích nhìn xem Vô Thương. Vừa dứt lời, thuấn bộ sử dụng ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phương xa. Thú vị, Vô Thương nhếch miệng lên ra một vòng nghiền ngẫm độ cong. Nhẹ giọng lẩm bẩm dưới. Càng tại thuấn bộ trên săn Soru trong phút chốc sử dụng ra. Thân hình trong chớp mắt liền đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Vô Thương đội trưởng cùng Yoruichi nữ sĩ đây. Thế nào không thấy? Kurosaki Ichigo liếc mắt nhìn đình viện. Nghi hoặc gãi gãi sau gáy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.